Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 600, giết Nguyên Anh, gocchuyenaudio.com. Trung niên tăng nhân mang theo Tự Quân Ngự cùng cô Tô Khải Thiên Trần Chân Quân hai người càng ngày càng gần, trông chớp mắt đã chưa đủ một trượng. Cùng cô Tô Khải Thiên Trần Chân Quân hai người trong mắt áp lực hưng phấn bất đồng, trung niên tăng nhân lộ ra rất bình tĩnh, đôi mắt thâm sâu, không có một tia gợn sóng. Đi vào phụ cận, trung niên tăng nhân nhìn như tùy ý đem Tự Quân Ngự ném hướng đối diện Thiên Trần Chân Quân. Thiên Trần Chân Quân trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, liền vội vàng đưa tay đón. Bên kia cô Tô Khải nhịn không được cất tiếng cười to. Hạc hạc, đột nhiên, cô Tô Khải tiếng cười im bặt mà dừng, khóe mắt của hắn, thoáng nhìn một đạo thân ảnh, lại theo sát Tự Quân Ngự sau lưng, đột nhiên vọt tới phụ cận, một đôi mà trong con người bắt đầu khởi động lấy hung quang, tựu như cùng muốn cắn người thượng cổ đại yêu. Hí, cô Tô Khải hít một hơi lãnh khí, cái này cái trung niên tăng nhân, vậy mà đối với Nguyên Anh chân quân động sát cơ. Hắn sao dám, một cái kim đan cảnh tu sĩ, hắn sao dám đối với Nguyên Anh chân quân động thủ. Nạp mạng đi, trung niên tăng nhân bỗng dưng há miệng, như lưỡi đầy sấm mùa xuân, toàn thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông sát ý, thò ra cực lớn dày đặc bàn tay, che khuất bầu trời, quấy nhiễu phong vân. Cô Tô Khải chỉ cảm thấy trước mắt buồn bã, đỉnh đầu có một tảng lớn bóng đen bao phủ tới đây, coi như mây đen áp thành. Người muốn chết, cô Tô Khải trở tay cầm kiếm, hướng phía trước người hung hăng một chảm. Hai người khoảng cách quá gần. Không đợi kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, Tô Tử Mặc tay trái cũng đã trước một bước cầm chặt cô Tô Khải cổ tay. Tái cao minh kiếm pháp lúc này cũng đã vô dụng. Khoảng cách này, liều mạng lại là cận chiến lực lượng, thân thể lực lượng. Cô Tô Khải thần sắc đại biến, trong mắt rốt cuộc hiện lên một vòng bối rối. Cổ tay của hắn bị trung niên tăng nhân gắt gao khóa lại, căn bản không cách nào giãy giụa. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới trung niên tăng nhân thân thể đáng sợ. Cái này cái trung niên tăng nhân cận chiến lực lượng đã đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Cô Tô Khải là Nguyên Anh chân quân, nếu là bình thường giao thủ, lấy thần thức điều động pháp lực căn bản sẽ không cho trung niên tăng nhân cận thân cơ hội. Hôm nay cục diện bị trung niên tăng nhân cận thân, đồng đẳng với bị một đầu thuần huyết hung thú cận thân, hơi có sai lầm, sẽ phơi thây tại chỗ. Tuyệt đại đa số tu chân giả, đều là thân thể gầy yếu, xa xa không kịp yêu tộc. Vì vậy, tu chân giả cũng sẽ lợi dụng linh thuật, pháp thuật, linh khí đợi thủ đoạn, không ngừng kéo ra khoảng cách ngăn cản yêu thú cận thân. Nhưng một khi bị yêu thú cận thân, tu chân giả liền hung hiểm rồi. Thiên Trần Chân Quân vừa tiếp được ném tới đây Tự Quân Ngự, căn bản không có biện pháp giúp đỡ. Tại đây trong thời gian ngắn, hết thảy chỉ có thể dựa vào cô Tô Khải chính mình. Trung niên tăng nhân xuất thủ thời cơ thực sự quá tinh diệu. Nhanh một phần, chậm một phần cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Giặc giặc, trung niên tăng nhân căn bản không cho cô Tô Khải bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp bóp nát người sau cổ tay. À, cô Tô Khải kêu đau một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy ra ngoài. Hô, cùng một thời gian, trung niên tăng nhân che bầu trời đại thủ hàng lâm, bộc phát ra chấn áp hết thảy vô cùng thê thảm khí tức. gocchuyenaudio.com. Cô Tô Khải cổ tay bị bóp nát, đầu xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, đợi kịp phản ứng thời điểm, trung niên tăng nhân bàn tay đã hàng lâm lên đỉnh đầu. Vội vàng lúc giữa, hắn chỉ có thể nâng cánh tay đón đỡ. Tạch tạch tạch, chỉ là ngắn ngủi va chạm, cô Tô Khải cánh tay, tại trung niên tăng nhân dưới bàn tay, trong nháy mắt bị áp đoạn. Bàn tay thế đi liên tục trùng trùng điệp điệp vỗ vào cô Tô Khải trên đỉnh đầu. Phanh, óc vỡ toang, cô Tô Khải trừng mắt hai mắt, trên khuôn mặt hiện ra từng đạo vết rách. Đầu lâu của hắn, hầu như bị trung niên tăng nhân một chưởng đập vỡ. Nguyên thần trực tiếp bị chấn nát, đã chết không thể chết lại rồi. Nguyên Anh chân quân chết, đặt mình trong chiến trường trung tâm, cô Tô Khải còn phản ứng không kịp, những người còn lại càng là sững sờ ở tại chỗ. Vô luận là Cơ Giao Viết một phương, còn là Tự Quân Ngự một phương, người đó đều không ngờ rằng, trên chiến trường thay đổi bất ngờ, không đến một cái hô hấp, thậm chí có Nguyên Anh chân quân vẫn lạc. Mà đáng sợ hơn chính là, giết chóc vẫn không đình chỉ. Yêu Tăng, ngươi dám! Thiên Trần Chân Quân vừa đem Tự Quân Ngự buông, liền thấy như vậy một màn, tâm thần chấn động phía dưới, không khỏi đột nhiên giận dữ. Ta vì sao không dám? Trung niên tăng nhân chém giết cô Tô Khải sau đó, động tác không có mảy may dừng lại, một cái đi nhanh cũng đã lẻn đến Thiên Trần Chân Quân trước mặt, hét lớn một tiếng. Giết đúng là ngươi, nghe được câu này, Minh Trạch Chân Quân toàn thân chấn động. Giết đúng là ngươi, cái này năm chữ có ý tứ là đang nói, theo vừa bắt đầu trung niên tăng nhân liền đối với hai cái này Nguyên Anh chân quân động sát cơ. Cái này tăng nhân bắt giữ Tự Quân Ngự, không phải là vì cho rằng thẻ đánh bạc đi đàm phán. Hắn bắt giữ Tự Quân Ngự chính là vì giờ này khắc này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tính toán buông tha hai cái này Nguyên Anh chân quân. Người này thật là có lá gan lớn như trời. Trên chiến trường, Thiên Trần chân quân trường kiếm trong tay chuyển một cái, mũi kiếm nhắm ngay trung niên tăng nhân trái tim, hung hăng một đâm, lạnh giọng nói. Không biết sống chết, kiếm quang lạnh thấu xương, phong mang lăng lệ ác liệt đủ để chém chết hết thảy. Đây là Nguyên Anh chân quân pháp khí. Trung niên tăng nhân thân thể tuy rằng cường đại, một ngón tay có thể đứt đoạn thượng phẩm linh khí, thực sự gánh không được pháp khí phong mang. Đối mặt kiếm tu phong mang, hắn chỉ có thể lui. Nhưng, chỉ cần hắn cái này vừa lui, khoảng cách song phương kéo ra, hắn liền cũng không có cơ hội nữa chém giết Nguyên Anh chân quân. Ông, trung niên tăng nhân trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, miệng phun phạm âm. Hư không rung động lắc lư, Thiên Trần chân quân trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Nhưng cái này một tia dừng lại tinh tế không thể xem xét, hầu như không có có ảnh hưởng. Trung niên tăng tốc độ của con người không giảm, chỉ là hơi hơi nghiêng người tiếp tục hướng phía Thiên Trần chân quân bổ nhào giết đi qua. Phốc suy, cái này nguyên bản đâm về trái tim của hắn một kiếm chết đi từng điểm một nhưng vẫn hung hăng đâm tiến trung niên tăng nhân ngực. Huyết quang hiện lên, trung niên tăng nhân hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt hung quang đại thịnh, mặc cho trường kiếm nhập vào cơ thể mà tiếp tục hướng trước vọt mạnh. Minh Trạch chân quân mọi người thấy rõ ràng, một đoạn tàn khốc thân kiếm tại trung niên tăng nhân sau lưng xông ra. Góc truyện audio.com, một kiếm này tuy rằng không thể đâm thủng trung niên tăng nhân trái tim. Nhưng mũi kiếm cùng trái tim khoảng cách bất quá gang tấc. Chỉ cần Thiên Trần chân quân cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm cũng đủ để đem trung niên tăng nhân trái tim cắn nát. Nhưng vào lúc này, trung niên tăng nhân đỡ đòn trường kiếm nhập vào cơ thể mà vào, đi vào Thiên Trần chân quân trước mặt trực tiếp chém ra cánh tay. Cái này một đoạn cánh tay, nhìn qua mềm mại đấy, rồi lại coi như thượng cổ thần tượng bắt đầu dài ra, lạch cạch một tiếng, ở giữa không trung đánh ra một đạo giòn vang, quấn lấy Thiên Trần chân quân đầu lâu, hung hăng hất lên. Tạch tạch tạch, Thiên Trần chân quân đầu tại trên cổ xoay tròn tầm vài vòng, mới chậm rãi dừng lại, con mắt nhô lên, đã sớm đoạn tuyệt hô hấp. Thắng bại đã phân, sinh tử đã phân, lực lượng như vậy xuống, Thiên Trần chân quân cổ sớm đã vỡ vụn. Trong đầu cũng đã bị lần này chấn đã thành bột nhão, nguyên thần mất đi. Trước khi chết, bàn tay của hắn đều cầm thật chặt chuôi kiếm. Nhưng cuối cùng là chậm một phần, không thể cắn nát trung niên tăng nhân trái tim. Cái này lại là cận chiến tranh phong. Chỉ cần chậm một bước dù là chỉ là mảy may, một cái là sinh, một cái chính là chết. Sinh tử ở nơi này trong chốc lát, Minh Trạch chân quân không thể tin được đặt mình trong tại chiến trường trong trung niên tăng nhân, vừa rồi sẽ là như thế nào cảm thụ. Chỉ là người ngoài cuộc, hắn đã khẩn trương ra một thân mồ hôi lạnh. Đây quả thật là liều mạng, chỉ cần Thiên Trần chân quân nhanh một bước ra tay, lúc này nằm trên mặt đất đấy, chính là chỗ này trung niên tăng nhân. Nhưng nghĩ lại tự hồ cũng chỉ có lựa chọn như vậy quyết đoán, mới có thể đem Thiên Trần chân quân chém giết. Thật đáng sợ tăng nhân, hắn đến tột cùng là người đó. Minh Trạch chân quân nhìn xem trung niên tăng nhân bóng lưng, cảm nhận được ngoại trừ rung động, hơn nữa là sợ hãi. P.S. Nhà có tăng sự, ta xin off 3 ngày, chúc các đạo hữu và các độc giả mạnh khỏe, khách chương.